Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mùi vị gì à, Thảo? Trời ạ, vì cái gì ta sắp không ngóc đầu lên được? Ân, ngọt ngào, ngọt ngào, người thế nào rồi? Bùng nổ tequila tin tức tố giống như là cuốn một trận bão táp. Từ lễ đường góc hẻo lánh thôn vệ ảnh hưởng cả vùng không gian. Kia tuyệt đối tính công kích ép tới bất kỳ một người nào alpha đều không thể phản kháng. Càng hoảng sợ luận vốn là đối alpha tin tức tố không có sức đề kháng Omega. Trong lễ đường đã tụ tập tiếp gần một nửa học sinh lớp 12. Omega tin tức tố không khống chế được bị dẫn dụ phóng thích. Nguyên bản đơn sách ra đều là tốt đẹp mùi vị liền thế này hỗn cùng một chỗ. Nồng nặc mùi đụng chạm chỉ còn lại có hỗn loạn. Thân là thầy chủ nhiệm Trần Đức Phong là phản ứng đầu tiên chuyện gì xảy ra người. Hắn cực lực ngăn chặn lấy chỉ ngôn tin tức tố mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Cầm lên micro, các vị thuộc tính là beta lão sư học sinh. Xin nhanh chóng trợ giúp cái khác sư sinh rời đi lễ đường. Lạnh thấu xương mùi vị che trời lấp đất mà ở trong lễ đường cuồn cuộn xâm lược. Rút lui tới khẩn cấp. Lảo đảo hỗn loạn bên trong có một người nghịch cái này nói dòng lũ. Hướng phía gió bão trung tâm đi đến. Màu đỏ phù hiệu trên tay áo bởi vì nhanh chóng bước chân bị mang lên gió thổi lắc lư. Đừng ở sau tai tóc dài lộ ra nhan hữu thanh bên mặt cùng cái cổ. Lâu dài một chút không qua loa áo sơ mi bị xé ra một cái nút áo. Ngọn đèn hôn ám rơi vào nàng lật gãy cổ áo thượng. Thuần trắng vải vóc thượng ẩn ẩn có thể thấy được một giọt đỏ tươi huyết ấn. Nhan hữu thanh so bất cứ người nào đều trước phát giác được tequila mùi vị. Không chậm trễ chút nào cho bản thân trích thuốc ức chế. A Ngôn, người thế nào? Trung ý bị tin tức tố của chỉ ngôn ép tới không ngẩng đầu được lên. Nàng đem hết toàn lực đỡ chỉ ngôn rời đi. Miễn cưỡng từ trong hàm răng nạy ra câu nói này. Thực tế đau đớn xa so với trong giấc mộng tới hung mãnh. Cảm giác đau phảng phất là từ trong xương tủy phát ra. Để chỉ ngôn căn bản không có phương pháp xoa dịu. Ánh đèn lắc lắc phản chiếu ở chỉ ngôn tan rã trong đồng tử. Nàng liền thế này theo trung ý hướng phía ngoài hành lang đi đến. Cảm thấy chân bước kế tiếp so một bước không có khí lực. Một giây sau, chỉ ngôn chân thì thật mềm xuống dưới. Đỉnh đầu quang ở trong ánh mắt của nàng rơi xuống. Chỉ ngôn gần như liền nếu cảm thấy bản thân muốn ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhưng đầu gối tiếp xúc nấc thang cảm giác đau so với nàng trong tưởng tượng muốn nhẹ. Một đạo khí lực kịp thời nâng nàng quỳ dạp xuống đất thân thể. Mà nâng chỉ ngôn người không phải trung ý. Sáng sớm hạt sương mùi vị sạch sạch sẽ rơi vào chóp mũi của nàng. Ánh sáng mờ mịt ở giữa nàng nhìn thấy nhan hữu thanh kia song trong trẻo lạnh lùng con ngươi. Chỉ ngôn biết là nhan hữu thanh kịp thời tiếp nhận bản thân. Cũng biết cái này khiến bản thân cảm thấy thư thích mùi vị là từ trên người nhan hữu thanh tản mát ra. Hai loại tương bội cảm xúc dẫy dụa ở chỉ ngôn trong đầu. Alpha ban đầu xúc động để nàng muốn bất chấp hậu quả chiếm hữu cái này hiếm hoi Omega. Xoa dịu bản thân phân hóa thống khổ. Nhưng người sở dĩ làm người. Cũng là bởi vì hữu lễ nghi đạo đức trói buộc. Gần như là xuất phát từ theo bản năng. Chỉ ngôn đưa tay liền muốn đẩy ra nhan hữu thanh. Nàng làm ra cùng ngày ấy ở trong phòng thí nghiệm một dạng quyết định. Người đi mau. Ta phân hóa thành A, alpha. Phân hóa tiêu hao hết chỉ ngôn phần lớn khí lực. Nàng không đẩy được nhan hữu thanh. Liền thế này cúi thấp đầu cố ý tránh né cùng nàng tiếp xúc. Không ngừng phóng thích ra tin tức tố hung mãnh lại bất lực. Lạnh thấu xương mùi trên không trung khẽ run. Xẹt qua nhan hữu thanh cánh môi. Giống như là một con sợ hãi bản thân sẽ thương tổn đến người ngoài run rẩy mãnh thú. Nhan hữu thanh thanh minh ánh mắt hơi lộ ra một tia đỏ thám. Nàng liền thế này quỳ một gối xuống ở trước mặt chỉ ngôn. Dùng kiên định không thay đổi ngữ khí đối nàng cho thấy nói. Chỉ ngôn, ta là cấp S Omega sẽ không chịu ngươi đến tin tức tố ảnh hưởng. Mà lại ta đã cho bản thân trích thuốc ức chế. Chỉ ngôn nghe vậy khẽ nâng lên bản thân nặng nề đầu. Lễ đường quang từ phía sau lưng khép tại trên người Nhan Hữu Thanh. Thanh lãnh mà bỏng mắt. Nhan Hữu Thanh tiếng nói hoàn toàn như trước đây, thanh lãnh mà bình tĩnh. Giống như tất cả sự vật đều ở đây nàng trong lòng bàn tay đồng dạng. Để người cảm thấy an tâm. Chỉ ngôn muốn cự tuyệt suy nghĩ rất nhanh liền bị có một trận mãnh liệt tới cảm giác đau lôi cuốn chia ăn rớt. Nhan Hữu Thanh cảm giác được trong tay nàng cánh tay đột nhiên căng thẳng cơ bắp. Nhìn về phía một bên Trung Ý, cường hiệu thuốc ức chế mang theo sao? Mang theo, Trung Ý liền vội vàng gật đầu. Liền lăn một vòng từ để ở một bên trong túi sách lấy ra một cây tràm màu xanh thuốc thử quản. Cứ việc Omega có tiêm vào thuốc ức chế. Nhưng lại không có nghĩa là cái này Alpha liền sẽ không bị Omega hấp dẫn. Thuốc ức chế liên tiếp nháy mắt. Bị Nhan Hữu Thanh một tay vịn Chỉ Ngôn đầu chán nản tựa vào trên vai của nàng. Cởi ra một cái nút áo sơ mi bị dính dấp lộ ra chủ nhân tích trắng da thịt. Dịu dàng dán tại Chỉ Ngôn bên mặt. Tinh tế giống một viên tinh điêu ngọc trác dương chi ngọc. Phương kia mới đã từng ngửi qua mùi vị từ tận lực che tóc dài hạ khoan thai phát ra. Từng tia từng sợi quấn quanh ở trên người Chỉ Ngôn. Dẫn dụ nàng dần dần bị Alpha ban đầu xúc động xâm chiếm đại não. Đi yêu cầu hấp thu cái này có thể làm cho nàng xoa dịu đau đớn giải dược. Nhan Hữu Thanh cảm giác được có nguội nhiệt khí rơi vào cổ của nàng. Sáng sớm bị nàng nhìn trộm qua chóp mũi ở trên da thịt của nàng tinh tế miêu tả. Phân hóa càng thêm sắc bén răng từ Chỉ Ngôn mất đi màu sắc cánh môi bên trong lộ ra một viên sừng nhọn. Alpha rất có xâm lược tính mùi vị giống như là một tấm dệt rậm rạp lưới lớn. Che trời lấp đất mà hướng nàng đánh tới. Nhan Hữu Thanh nghe được nàng dần dần tăng nhanh tim đập thanh. Cũng phát giác được trong cơ thể mình kia không an phận tin tức tố phun trào. Nàng cảm giác mình bây giờ giống như là một con bị bắt cừu non. Làm trước mặt cái này Alpha đồ ăn. Từ bỏ phản kháng bị khí tức của nàng xâm lược dính. Nhan Hữu Thanh cảm thụ được Chỉ Ngôn răng nanh một tấc hướng bản thân cái cổ đến gần động tác. Loại kia khát vọng bị trước mặt cái này Alpha đánh dấu chiếm làm của riêng tâm tư không so chân thực phản chiếu ở đầu óc của nàng bên trong. Một giây sau, ở hình bầu D, ục thuốc chích đầu che kín ống tiêm cường hiệu thuốc ức chế liền bị đâm vào Chỉ Ngôn cánh tay. Chỉ Ngôn phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Nóng rực hơi thở xuyên qua tóc dài rơi vào Nhan Hữu Thanh cái cổ. Vừa mới bị rót vào thuốc ức chế thiếu nữ liền thế này khó qua chống đỡ ở vai của nàng. Sắp rơi vào tuyến thể răng nanh bị đau thu về. Nhan Hữu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Chỉ Ngôn hướng nàng truyền tới thống khổ. Ở Chỉ Ngôn không tự chủ được đưa nàng rũ xuống đất tay duỗi lúc tới. Chủ động cùng nàng khấu lại với nhau. Chích xong thuốc ức chế bị vứt trên mặt đất, phát ra thanh thúy lại thanh âm đột ngột, cùng phân hóa hoàn toàn khác nhau đau đớn liền thế này đáp xuống thân thể của Chỉ Ngôn. Bỗng nhiên tưới tắt trong cơ thể nàng sôi trào không an phận máu. Lạnh thấu xương tequila như thủy triều xuống nhanh chóng từ trong lễ đường rút lui. Mặt trời từ vừa dày vừa nặng trong mây nhô ra, cho lễ đường gieo rắc lấy thanh minh. Mới vừa rồi trải qua một trận dẫy dụa hai người mặt đối mặt quỳ cùng một chỗ. Hôn mê Chỉ Ngôn mất đi ý thức dựa trong âng. Ực Nhan Hữu Thanh, khoan thai tới chậm lão sư có vẻ hơi dư thừa. Nhan Hữu Thanh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Đột nhảy trái tim không cách nào lẩn tránh ở Chỉ Ngôn dựa vào địa phương đông một tiếng vang lên. Nàng liền thế này cụp mắt nhìn chăm chú lên dựa trong âng. Ực mình người. Tỉnh táo lại khắc chế ngửi ngửi trên người nàng mùi vị. Ngày mùa thu sáng sớm ánh nắng lưu loát rơi vào màu xanh biếc xum xuê trong viện. Nổ ngọn lửa đột nhiên cắn nuốt mảnh mai tường vi. Đời trước nổ tung như ác mộng lại một lần xuất hiện ở Chỉ Ngôn mộng cảnh. Phân hóa đau đớn không so chân thực dắt thân thể của nàng. Huyết dịch sôi trào đôm đốt thiêu đốt lên Chỉ Ngôn tế bào. Kia chỉ tồn tại ở nàng trong mộng mùi vị che trời lấp đất mà lồng trên thân nàng. Chỉ bất quá mùi vị này so mấy lần trước mộng cảnh muốn tới phá lệ chân thực. Phun trào nước tưới tắt xung quanh nổ tung bốc cháy lên ngọn lửa. Ý thức hỗn loạn bên trong. Trì Ngôn cảm giác bản thân giống như đánh hơi được nước biển hơi thở. Một giây sau, nàng liền bị mùi vị này kéo lấy hướng phía dưới rơi xuống. Kia lưu động màu lam theo Trì Ngôn hạ xuống. Ánh nắng giả thoáng hình tròn nóng sáng chiếu ở biển mặt khác. Trì Ngôn cảm giác được nàng ngay tại bị đại dương thôn phệ cướp đoạt, trong cơ thể nàng tản ra quá phận nhiệt độ nóng bỏng. Băng lãnh thấu xương, còn có ôn nhu, đầu lưỡi vô ý xẹt qua răng. Muối biển tanh nồng cùng chanh chua xót quấy cùng một chỗ. Lạnh thấu xương tequila bị ép ra một tia vị ngọt. Trì Ngôn nhìn thấy ánh mắt phía trên càng ngày càng rõ ràng mặt trời. Siết chặt tay. Lại có chút nguyện ý cùng đại dương xa vào ở nơi này phiến trong ôn nhu. Thế nhưng là mặt trời giống như cũng không nghĩ như nàng mong muốn. Nàng ở nàng trong tầm mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất muốn từ trên trời rơi vào trong biển. Trì Ngôn đột nhiên mở mắt, nhức mắt quang thẳng tắp rơi vào trong ánh mắt của nàng. Dừng 2 giây, nàng mới đang dần dần khép về trong ý thức, phân biệt ra được trước mắt là cái gì. Đây không phải là mặt trời, là treo ở đèn trong phòng. Nàng tỉnh rồi, vừa rồi lại là nàng làm một giấc mộng. Kia trong mộng ngửi được mùi vị lại một lần ở nàng khi tỉnh lại tư tán trốn chạy. Trì Ngôn có chút thất vọng mất mát, cùn cùn trong đại não ngột truyền đến trang sách phiên động thanh âm. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tìm thanh âm nghiêng đầu nhìn lại. Mặt trời lặn tà dương từ một bên cửa sổ tà tà lọt vào phòng bệnh. Đón ánh mắt của Trì Ngôn rơi vào một thiếu nữ trên thân. Kia tóc dài đen nhánh cúi xuống ở đầu vai. Ở dưới trời chiều tản ra nhu thuận sáng bóng. Người này đang nhìn cái gì? Dáng người hơi nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Cầm trong tay một quyển, Trì Ngôn nhìn xem nhìn quen mắt sổ ghi chép. Đồng phục học sinh rộng rãi tay áo chồng chất tại khuỷu tay phụ cận. Lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn cánh tay. Nàng ngồi ở đây chùm sáng bên trong, phảng phất cho cái này vắng vẻ hoàng hôn thế giới rót vào linh hồn. Người kia giống như chú ý tới hướng phía bên mình quăng tới ánh mắt. Khép lại trong tay sách cụp mắt nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh người. Rơi vào Trì Ngôn trong tầm mắt thuận quang bị thân ảnh của nàng che khuất. Bốn mắt nhìn nhau, nhan hữu thanh kia song trong trẻo lạnh lùng cạn con mắt màu đen thình lình xông vào ánh mắt của Trì Ngôn. Trì Ngôn bỗng nhiên liền thanh tỉnh, nàng theo bản năng liền muốn triệt thoái phía sau cách người này xa một chút. Lại phát hiện tay của mình đang theo nàng kín kẽ khấu cùng một chỗ. Cách trương.